Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, phần 36. Sau lại nàng cảm thấy tiền không đủ hoa, lại không nghĩ vất vả công tác, nam nhân liền thuận miệng đề ra câu: "Tiểu hài tử thực hảo bán, đặc biệt là nam hài." Cái này làm cho nàng nổi lên tâm tư. Này hơn nửa năm tới nàng ở nam nhân chỉ điểm hạ, lấy bảo mẫu thân phận trà trộn vào này tòa tiểu khu. Mục tiêu chính là hôm nay cái kia mới mãn 3 tuổi nam hài. Nàng nói nàng chỉ phụ trách đem tiểu hài tử trộm ra tới. Buôn bán tác từ nam nhân tiếp nhận, đến nỗi tiểu hài tử sẽ bị bán được chạy đi đâu. Nam nhân lại là thông qua cái gì con đường bán đi. Nàng hoàn toàn không biết. Lục Niên thấy thế, minh bạch nữ nhân này bị trung niên nam nhân lợi dụng. Kia hài tử nếu bị trộm đi, căn bản sẽ không bị bán đi đổi tiền, chỉ biết đào đi trái tim, trở thành nam nhân luyện chế trường sinh bất lão đan thuốc dẫn. Hơn nữa nam nhân hiển nhiên không có nhiều coi trọng nữ nhân bên này. Nữ nhân có thể được tay tốt nhất, không thể đắc thủ hắn cũng không kém. Hắn tuyển định tốt nhất mục tiêu là ở tại khu biệt thự hài tử. Từ hắn tự mình xuống tay, trong cái tiểu khu này 3 tuổi nam hài, bất quá là cái bị tuyển thôi. Sự tình phát triển đến nay, trung niên nam nhân chính là liên hoàn giết người án hung thủ khả năng tính. Cơ hồ cao tới 90%, liền chờ hắn đêm nay động thủ, hiện trường bắt giữ, chứng cứ phạm tội đầy đủ hết, không dung hắn chống chế. Sau buổi tối 10 giờ rưỡi, trung niên nam nhân rốt cuộc hành động, hắn ra khách sạn một đường hướng nội thành một chỗ khu biệt thự mà đi. Kia khu biệt thự có một cái âm năm âm tháng âm ngày sinh ra hài tử. Chờ Lục Niên đi vào tiểu quỷ truyền đến tin tức địa phương, liền nhìn đến cái kia nhạt nhẽo quỷ ảnh ngừng ở một chỗ biệt thự trước cửa bay tới bay lui. Chính là không dám bước vào đi. Này chỉ tiểu quỷ nhan sắc đã so lúc ban đầu muốn phai nhạt vài phần. Lục Niên lấy ra một chương dưỡng quỷ phù, tiểu quỷ như được đại xá, hóa thành một đạo khói đen chui đi vào. Lục Niên đem tiểu nãi miêu hướng trong lòng ngực tắc tắc, dặn dò nó nói, trong chốc lát vô luận phát sinh chuyện gì, đều đừng ra tới. Sơ bài gật đầu, thấy Lục Niên móc ra một cây dây thép, thọc 2-3 hạ, biệt thự môn theo tiếng mà khai. Hắn lặng yên không một tiếng động đi vào đi. Biệt thự nội im ắng, chỉ có lầu 2 phòng ngủ truyền đến mơ hồ động tĩnh. Sao chương 35 Lý Quý năm nay 45 tuổi. Hắn không nhớ rõ chính mình sinh ra ở nơi nào. 5-6 tuổi thời điểm bị bọn buôn người bắt, là một cái lão quang côn đem hắn từ bọn buôn người trong tay cứu tới. Lão quang côn là cái trộm mộ, thời trẻ hạ không ít mộ, lấy ra tới rất nhiều bảo bối, sau lại thân thể không được. Lại không lão bà hài tử, cứu Lý Quý cũng là tính toán đem hắn bồi dưỡng thành người thừa kế. Tiếp tục làm trộm mộ nghề cũ, Lý Quý 10 tuổi thời điểm, lão quang côn chết ở mộ, liền thi thể cũng chưa mang ra tới. Hắn cấp lão quang côn lập mộ chôn quần áo và di vật. Sửa sang lại di vật khi phát hiện một sách thẻ tre. Kia thẻ tre này đây chữ tiểu truyện viết. Ít nhất cũng là từ tần triều lưu truyền tới nay đồ vật. Lý Quý bị lão quang côn buộc học không ít trộm mộ tri thức. Ngay cả này chữ tiểu truyện cũng học đã nhiều năm, mơ hồ phân biệt ra mặt trên viết đều là chút thần tiên chiêu số. Kia lúc sau, hắn đem toàn bộ tâm lực đặt ở này sách thẻ che mặt trên. Học xong bên trong không ít chiêu số. Trong đó để cho hắn tâm động một cái chính là lấy đồng nam đồng nữ trái tim luyện chế trường sinh. Bất lão dược, chỉ là này trái tim yêu cầu chính là âm năm âm tháng âm ngày sinh ra hài tử. Còn cần thiết là mới mẻ ly thể, ở đồng nam đồng nữ còn sống thời điểm, từ trong cơ thể lấy ra, bào chế ở nước thuốc, hơn nữa không phải tùy ý tiểu hài tử trái tim đều có thể. Cần thiết lấy sao 5 cánh đồ án làm cơ sở điểm. Phân 6 cái địa phương, lấy 7 trái tim luyện chế. Này sao 5 cánh đồ án đặt ở hoa hạ bản đồ thượng. Chính là phía bắc khăn trùm đầu thị, tây nam Côn Minh, phía đông Liền Vân Cảng, phía tây đi Linh Hà thị, Đông Nam Phúc Châu, ở sau năm cánh chính giữa nhất, là cố đô Tây An. Trừ bỏ cố đô Tây An yêu cầu lấy hai trái tim ngoại. Mặt khác năm cái điểm, chỉ cần một viên, từ Tây An bắt đầu. Dựa theo cái này trình tự, Lý Quý ở Đi Linh Hà thì tìm được rồi này hộ nhân gia. Nơi này có một cái mới 5 tuổi âm năm âm tháng âm ngày sinh ra tiểu hài tử. Biệt thự nội chỉ có một bảo mẫu chăm sóc hài tử. Bảo mẫu đã bị Lý Quý mê choáng, chờ hắn lấy tiểu hài tử trái tim, lại giết chết bảo mẫu, bố trí thành bình thường giết người án hiện trường, để ngừa bị đặc thù vong luẩn quẩn người phát hiện. Liền ở hắn chuẩn bị đối hài tử xuống tay khi, phía sau một đạo kình phong, một đạo bùa chú lăng không hướng hắn bay qua tới, là định thân phù. Lý Quý thân mình lấy một loại không thể tưởng tượng tư thế nghiêng, né tránh định thân phù, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một bôi đen sắc mâm tròn ném qua đi, đem bùa chú xóa sạch, chưa thấy rõ cửa người, hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt người tới. Thế nhưng là ngươi, cửa đứng ngươi, đúng là trên phi cơ cái kia bình đạm an tĩnh, phạt nhìn phúc hậu và vô hại thanh tuấn thiếu niên, hắn đã từng cho rằng chỉ là cái bình thường sinh viên nam nhân. Lục Niên không như vậy nói nhảm nhiều, xác nhận trước mắt người này chính là hung thủ, động khởi tay tới không lưu tình chút nào, một phen bùa chú ra bên ngoài ném, Lục Niên lực lượng đủ để cho này đó bùa chú phát huy cường đại uy lực. Nếu không phải sợ ngộ thương rồi hài tử, hắn trực tiếp ném ngũ lôi phù, ngũ lôi oanh đỉnh, đối diện người nọ vô luận cái gì thủ đoạn, đều có thể bị oanh thành cặn bã. Lý Quý đắm chìm ở tà môn ma đạo chung nhiều năm như vậy. Bảo mệnh biện pháp cũng là không thiếu. Đối mặt Lục Niên công kích, trong lúc nhất thời, hắn cũng không có rơi vào hạ phong. Lý Quý trong tay màu đen mâm tròn tựa hồ là cái pháp khí. Toàn thân bao phủ màu đen sương mù, nhìn kỹ ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vặn vẹo gào giống người mặt. Này màu đen mâm tròn biêu hãn quét những cái đó bùa chú. Thậm chí có ẩn ẩn áp quá bùa chú một đầu khí thế. Chỉ là mỗi cùng Lục Niên bùa chú va chạm một lần. Kia màu đen mâm tròn thượng bao phủ sương đen liền phai nhạt một phân. Lý Quý sắc mặt cũng dần dần biến bạch. Sơ bạch đối Lục Niên phương thức chiến đấu xem thế là đủ rồi. Cùng hắn lãnh đạm thanh tuấn bề ngoài một chút đều không hợp. Hắn giờ phút này thủ đoạn đơn giản thô bạo lại phi thường hữu dụng. Lục Niên linh lực khổng lồ bạo liệt, có thể phát huy bùa chú lớn nhất uy lực, chỉ dựa vào ném bùa chú đều có thể tạp chết đối phương. Đầy đủ thể hiện cái gì kêu không kém tiền. Nãi Miêu đồng thời cũng cảm khái Phương Thanh đối Lục Niên thật là một mảnh hiếu tâm. Cái kia Mao Sơn đại lễ bao rốt cuộc tắc nhiều ít phù. Có thể cho Lục Niên như vậy thổ hào dựa phù tạp người. Chỉ là nó đến bây giờ cũng chưa nhìn ra tới Lục Niên bản thân lực lượng là cái gì. Bùa chú dù sao cũng là ngoại vật, chỉ cần có linh lực đều có thể lấy sử dụng. Linh lực càng cường đại giả, bùa chú sử dụng hiệu quả càng tốt. Cho tới bây giờ, nó chỉ nhìn ra tới, Lục Niên linh lực cường đại, hành sự tác phong không bám vào một khuôn mẫu, còn có cách Thanh là cái có thật bản lĩnh, Phương Thanh không kém tiền, Phương Thanh rất hào phóng, Phương Thanh đối Lục Niên có đao tim đào phổi phụng hiến hình nhân cách. Đánh trong chốc lát, Lý Quý biết người tới thực lực không yếu, đánh bừa không phải biện pháp, đối phương vừa thấy chính là đến từ thế lực lớn. Nội tình thâm hậu, không giống hắn loại này tán nhân, tu luyện tài nguyên cùng pháp khí gì đó, đều là dựa vào chính mình vất vả tích góp xuống dưới. Mẹ nó, còn không phải là ỷ vào có tiền sao? Lý Quý đáy lòng chửi nhỏ một tiếng, hắn ánh mắt hung ác, véo chỉ bước ra một đạo tâm đầu huyết phun ở màu đen mâm tròn thượng. Kia màu đen mâm tròn tức khắc hắc khí tràn ngập, âm phong từng trận. Bám vào mặt trên vặn vẹo người mặt càng thêm rõ ràng. Còn có thể nghe được quỷ khóc tê hào thanh âm ni này màu đen mâm tròn ở trong lòng huyết kích. Phát dưới, uy lực so phía trước lợi hại không ít, dần dần có áp đảo bùa chú chi thế. Lý Quý người này can đảm cẩn trọng, từ hắn 10 tuổi được đến thẻ tre, lại có thể nhẫn đến hơn 40 tuổi mới động thủ tới xem. Người này cũng không phải hữu dũng vô mưu. Hắn trên mặt bãi một bộ bất cứ giá nào. Cùng lắm thì đồng quy vu tận lỗ mãng khí thế. Kỳ thật ngầm híp mắt quan sát đến Lục Niên. Tìm kiếm Lục Niên sơ hở. Chỉ chốc lát sau, hắn phát hiện Lục Niên có chút vô ý thức che chở trước ngực. Kia trước ngực, chẳng lẽ là nhược điểm của hắn? Loáng thoáng lộ ra tới lông xù xù. Là thứ gì? Xem không rõ. Lý Quý híp mắt, thử tính ném ra vài đạo công kích hướng về phía Lục Niên trước ngực mà đi. Này công kích còn chưa tới Lục Niên trước mặt, đã bị Lục Niên đánh tan, mà Lục Niên ra tay lực độ so phía trước ác hơn lệ. Này cũng làm Lý Quý xác định chính mình suy đoán, Lục Niên che chở trước ngực, là hắn coi trọng, cũng là nhược điểm của hắn. Lý Quý khặc khặc cười một tiếng. Làm màu đen mâm tròn nhắm ngay Lục Niên ngực chỗ công kích. Mặc kệ kia lông xù xù là cái gì, hiện tại xem ra chính là Lục Niên đối chiến chung sơ hở. Mà chính hắn tác nhân cơ hội duỗi tay bắt hướng hài tử. Thật sự không được mang về lại lấy trái tim giống nhau. Liền ở hắn tay sắp đụng tới tiểu hài tử khi, bỗng nhiên nghe được Lục Niên mở miệng, cấm mân ni theo hắn thanh lạc. Hình như có vô hình lực lượng ở trong không khí chấn động. Lý Quý nghĩ thầm, cấm ngươi muội cấm, đều cái này thời điểm, còn muốn văn chú chú túm khởi những cái đó thế lực lớn phong phạm. Nói chuyện đều một chữ độc nhất ra bên ngoài nhảy, đánh liền đánh, vọng tưởng mở miệng nói chuyện phiếm kéo dài thời gian, ngốc bức có phải hay không? Đương hắn không biết phải ác chết vào nói nhiều sao? Nhưng giây tiếp theo, Lý Quý phát hiện chính mình không thể động, giống như có vô hình sợi tơ đem hắn trói buộc, hắn tay ly tiểu hài tử rõ ràng chỉ kém một cái bàn tay khoảng cách. Lại như thế nào đều không động đậy, đây là tình huống như thế nào? Lý Quý trong mắt hiện lên khủng hoảng, hắn rõ ràng không có trung định thân phù, màu đen mâm tròn phòng hộ còn hảo hảo bao phủ hắn. Ngăn cách kia nam nhân cùng hắn chi gian khoảng cách, vì cái gì hắn không thể động. Màu đen mâm tròn còn ở bên ngoài tận chức tận trách cùng bó lớn bùa chú đua ngươi chết ta sống. Lục Niên bỗng nhiên động, hắn như là một mặt bóng đen, từ bên cạnh du tẩu mà nhập. Lý Quý chuyển trong mắt xem hắn, nhìn đến Lục Niên đi tới chính mình phía sau, tịnh chỉ như đao, nhẹ nhàng ở hắn cánh tay chỗ cắt hạ. Sau đó nghiêng người tránh đi vẩy ra mà ra máu tươi. A. Lý Quý tiếng kêu thảm thiết tức khắc vang vọng ở phòng trong. Hắn cánh tay thế nhưng từ khuỷu tay khớp xương chỗ đồng thời đoạn rớt. Kia mặt cắt san bằng như là bị người đồng thời chém đứt. Lục Niên hơi hơi nheo lại thâm thúy mắt, người chính là dùng này chỉ tay tai họa như vậy nhiều hài tử. Về sau này tay cũng không dùng được. Ta thế ngươi cắt. Lý Quý không ngừng kêu thảm thiết. Não nội điên cuồng tự hỏi thoát thân biện pháp. Người này hắn đánh không lại. Lục Niên thủ đoạn quá mức với thần bí. Hắn là như thế nào định trụ chính mình? Rõ ràng không có vũ khí. Chỉ là dùng tay ở hắn cánh tay chỗ nhẹ nhàng một hoa. Vì cái gì chính mình cánh tay giống như là bị băm rất giống nhau? Lý Quý không rõ ràng lắm. Hoa ở Lục Niên trong lòng ngực tiểu nãi miêu xem rõ ràng. Sơ bạch trợn tròn miêu đồng, ở Lục Niên cắt đứt Lý Quý cánh tay khi, nó rõ ràng cảm nhận được trong không khí quen thuộc lực lượng dao động. Ẩn ẩn nghe được một tiếng nhẹ nhàng, đoạn, ở hơn nữa phía trước hắn giam cầm Lý Quý hành động khi. Kia một tiếng cấm, sơ bạch tức khắc minh bạch Lục Niên lực lượng là cái gì? Đây là, ngôn linh. Lục Niên sinh ra đã có sẵn lực lượng là ngôn linh. Vẫn là phi thường cường đại công kích tính ngôn linh. Ngôn linh chi lực chẳng sợ ở thiên tứ đại lục đều là thần bí khó lường. Thuộc về trong truyền thuyết thần mới có thể có được lực lượng. Ngôn linh giả lấy tự thân ngôn ngữ vì vật dẫn. Minh xác đối địch đối tượng. Vận dụng lực lượng khi, lời nói sở ngữ nhất định trở thành sự thật. Đã từng có lực lượng cường đại ngôn linh giả lấy một ngữ chi lực giáng xuống thiên tai. Hủy diệt một cái đại môn phái. Loại này cơ hồ tương đương lực lượng của thần. Bị mọi người sợ hãi kính sợ. Ngôn linh chi lực phi thường hy hữu. mà trong đó công kích tính ngôn linh càng thiếu. Có ngôn linh chi lực người có thể vượt cấp giết địch. Đây cũng là thiên tứ đại lục thượng thập phần khó giải quyết địch nhân. Lục niên có được lực lượng thế nhưng là công kích tính ngôn linh. Chỉ cần là ở hắn lực lượng dưới, nếu không cụ bị so với hắn mạnh hơn vài lần lực lượng. Kia tuyệt không tránh thoát khả năng, giống như là trước mặt Lý Quý, dùng hết thủ đoạn, như cũ vô pháp thoát đi, ở ngôn linh trước mặt, giống như con kiến, khó trách lục niên từ nhỏ thể nhược, vài lần kề bên nổ tan xác mà chết cục diện, khó trách lục gia đem lục niên lực lượng rốt cuộc là cái gì? Che đến gắt gao, không vì người ngoài biết, khó trách lục niên có thể một lần lại một lần hoàn thành rất nhiều khó khăn nhiệm vụ. Lực lượng như vậy, vốn là không nên vì một nhân loại sở hữu. Tuy rằng lục niên ngôn linh chi lực so với thiên tứ đại lục thượng ghi lại muốn nhược nhiều. Nhưng hắn chỉ là nhân loại, không biết tu luyện phương thức, không hiểu lực lượng tiến giai biện pháp. Dưới tình huống như vậy, lục niên không những không có bị ngôn linh chi lực phản phệ mà chết. Ngược lại dung thuận buồm xuôi gió, đủ để thấy được người này bất phàm mần ni. Giải quyết Lý Quý bản nhân, dùng phong linh phù phong bế Lý Quý linh lực, kia màu đen mâm tròn phẳng phất mất đi lực lượng chống đỡ. Rơi xuống trên mặt đất bắn không ít Lý Quý huyết, vốn dĩ thanh nhã phòng ngủ đã hỗn độn bất kha môn sơ cũng không biết Lý Quý dùng cái gì dược. Như vậy kịch liệt đánh nhau, trên giường tiểu hai tử cùng bảo mẫu như cũ không tỉnh. Lục niên đem Lý Quý trói bó. Đem hắn trên người sở hữu có công kích tính đồ vật đều lục soát một lần. Tính cả kia màu đen mâm tròn cùng nhau trang lên, sau đó gọi điện thoại thông chi Long Tổ người tới giải quyết tốt hậu quả. Hết chương.